Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, kiều nộn trắng nón. Như ngọc thơm ngát, khuynh thành cao ốc, ngực lớn tỉ, ngươi trở về, đậu đen rau muống, nhanh như vậy, ta anh Tuấn tiêu sái vang dội ngàn vạn thiếu nữ Diệp Thiên ca ca đây. Chính ghé vào tổng giám đốc. Văn phòng trên ghế salon, chơi game thiên diện, vừa nhìn thấy Nhan Như Sương tiến vào văn phòng, thì lập tức ném điện thoại di động, bổ nhào vào Nhan Như Sương trên thân, hưng phấn đại hô tiểu khiếu, hai tay nhiệt tình ôm thật chặt ôm lấy Nhan Như Sương tinh tế eo thon. Đầu không ngừng tại Nhan Như Sương hai tòa quy mô kinh người phong sao loan ở giữa mài cọ lấy. Nhan Như Sương thoáng chốc xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy giống thiên diện như thế hạ lưu nữ lưu manh. Thiên diện một đôi bàn tay heo ăn mặn, ngay từ đầu chỉ là ôm lấy nàng eo sao chi. Dần dần liền bắt đầu rời xuống động, rơi vào Nhan Như Sương vành cao tròn trịa, tràn ngập tính đàn hồi trên cái mông. Lúc nhẹ lúc nặng bắt sao nắm xoa sao lộng lấy. Bất chợt tới, tao ngộ phi lễ, làm cho Nhan Như Sương cũng có chút không biết làm sao. Mà thiên diện trên tay cùng đầu động tác lại càng lúc càng lớn. Nhan Như Sương vừa muốn giận dữ mắng mỏ lên tiếng lúc, thiên diện lại cọ một chút theo Nhan Như Sương trong ngực nhảy ra ngoài. Thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy kinh ngạc biểu lộ, thậm chí còn mang theo một vệt cảnh giác. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải ngực lớn tỉ. Ngươi ngực, tuy nhiên cũng cùng ngực lớn tỉ một dạng lớn. Nhưng ngươi ngực có chút cứng rắn, xúc cảm cũng không bằng ngực lớn tỉ. Còn có ngươi trên cái mông thịt, so ngực lớn tỉ cái mông càng có tính đàn hồi, xúc cảm càng tốt. Từ trên tổng hợp lại, ngươi tuyệt đối là cái đồ giả mạo. Thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn toát ra ta ngực lớn tỉ? Muốn không phải ta nhìn rõ mọi việc, mọc ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, khẳng định liền bị ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Thiên diện lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt ở trước mắt Nhan Như Sương trên thân. Không giống nhau Nhan Như Sương làm ra đáp lại, nàng lại tiếp tục chất vấn. Còn có, ngươi đem ta Diệp Thiên ca ca thế nào? Ngươi muốn là thương tổn ta Diệp Thiên ca ca, ta theo ngươi đồng quy vu tận. Giờ khắc này Nhan Như Sương mặt đều xanh, nàng trong trường học tiếp xúc qua nhiều như vậy học sinh, lại còn là lần đầu tiên gặp phải thiên diện cái này tổng gần như yêu nghiệt kỳ hoa. Ta vốn cũng không phải là Nhan Như Tuyết, là ngươi đem ta xem như Nhan Như Tuyết. Cút sang một bên, ngươi lại là người nào? Vì sao lại tại Nhan Như Tuyết văn phòng bên trong? Ngươi cùng Nhan Như Tuyết là quan hệ như thế nào? Nhan Như Sương vốn cũng không phải là đèn cạn dầu, nghe xong thiên diện chất vấn, cũng nhất thời giận, nghiêm nghị hỏi ngược lại. Vừa mới thiên diện thế mà trên người mình làm ra như vậy lưu manh vô sỉ động tác. Cái này khiến Nhan Như Sương không nhịn được nghĩ lên. Nhan Như Tuyết bình thường cũng khẳng định cùng trước mắt kỳ hoa thiếu nữ thường xuyên làm dạng này hành động, khó trách trên phố lưu truyền nói Nhan Như Tuyết chỗ lấy đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, là bởi vì nàng là bách hợp, không thích nam nhân, thích sao nữ nhân. Theo cái này kỳ hoa thiếu nữ trên thân có thể thấy được lốm đốm truyền thuyết thật không phải không có lửa thì sao có khói. Nhan Như Sương trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, càng phát giác Nhan Như Tuyết thật sự là mất hết nhan ra mặt. Ngươi không phải ngực lớn tỉ, vậy ngươi là ai? Ngươi làm gì dài đến cùng ta ngực lớn tỉ giống như đúc? Thiên diện ngữ khí cũng hơi chút hòa hoãn một số, nàng cũng không có từ trên người Nhan Như Sương nhìn ra đối phương có muốn động thủ dấu hiệu. Nàng là đại tỷ của ta nha. Lúc này một giọng nói ngọt ngào thanh âm êm ái từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó Tiểu Mộng Linh lanh lợi lợi chạy chậm đến tiến vào văn phòng. Giống như trấn kinh nai con, giống như ánh mắt trong phòng làm việc quét một vòng, không có nhìn thấy Nhan Như Tuyết bóng dáng về sau, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Là ngươi, Nhan Như Mộng, ta đi, ta thế mà ở chỗ này gặp ngươi, ngươi sao đại sao ra, thật mẹ nó hữu duyên a. Vừa nhìn thấy Tiểu Mộng đến, Thiên Diện nhất thời mặt mũi tràn đầy kích động, hưng phấn đến nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra không che giấu được quang mang, hai ba bước chạy đến Nhan Như Mộng trước mặt, vô cùng thô bạo ôm lấy Nhan Như Mộng eo sao chi. Đứng tại chỗ chuyển vài vòng về sau, mới đem Nhan Như Mộng để dưới đất. Ba ba, thừa dịp Nhan Như Mộng không chú ý lúc, Thiên Diện lại chuồn chuồn lướt nước, giống như tại Nhan Như Mộng kiều nộn trắng nõn như ngọc thơm ngát gương mặt bên trên thân hai cái. Nhan Như Mộng bưng bít lấy xấu hổ đến đỏ bừng xinh đẹp sau mặt. Rất bất mãn chừng liếc một chút Thiên Diện, ngươi cái tiểu sắc sao nữ, ngươi tại sao lại người thân? Không nói lời này còn tốt, nàng nói một lời này, Thiên Diện lại ôm lấy Nhan Như Mộng cái cổ, bĩu môi, làm bộ muốn hướng Nhan Như Mộng trên mặt tự thân đi. Nhan Như Mộng không ngừng mà giãy giụa lấy, cuối cùng thoát khỏi Thiên Diện dây dưa. Các ngươi náo đầy đủ không? Nhan Như Sương vỗ bàn một cái, lạnh giọng quát lớn. Thiên Diện trợn trắng mắt, không quan trọng nhún nhún vai, liên quan gì đến ngươi? Ta cùng ta bạn thân đùa giỡn, có liên hệ với ngươi sao? Nói vừa xong, Thiên Diện lại cười hì hì hướng về phía Nhan Như Mộng tề mi lộng nhãn nói. Ta nói đúng à? Nhan Như Mộng kinh hồn bạt vía nhìn một chút đại tỷ. Ngay trước Nhan Như Sương mặt, nàng đương nhiên không dám đáp lại Thiên Diện vấn đề. Đem Nhan Như Tuyết kêu đi ra, ta có lời muốn hỏi nàng. Nhan Như Sương hướng trên ghế xoay ngồi xuống, mặt nạ xương lạnh, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt bắn về phía Thiên Diện, dùng một loại thẩm phạm nhân ngữ khí hỏi. Thiên Diện lôi kéo Nhan Như Mộng tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không thèm quan tâm đáp lại nói, ta không biết, chính ngươi tìm đi, đừng đến phiền ta. Chính mình một người trưởng thành, thế mà bị một thiếu nữ cho đập, cái này khiến Nhan Như Sương cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà Thiên Diện nhưng lại cười tủm tỉm thông đồng lấy Nhan Như Mộng bả vai, không coi ai ra gì cười nói, hơn 10 ngày không thấy, người thật giống như vừa dài béo, trên cái mông thịt đều tăng nhiều, người đến tranh thủ thời gian giảm béo a, không phải vậy lời nói, biến thành phân đất tròn, cái nào nam sinh dám muốn ngươi nha. Ngươi xem một chút tỉ vóc người này, eo thon tinh tế, bờ mông vảnh cao, hai chân thon dài, thỏ thỏ nha. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cũng không có lớn lên, ngươi cần phải hướng ta loại này nam sinh trong suy nghĩ nữ thần làm chuẩn. Về sau ngươi cũng đừng về nhà, ngươi thì ngốc ở bên cạnh ta, ta cam đoan đem ngươi huấn luyện được người mẫu một dạng dáng người, để mỗi cái nam sinh đều đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Lúc này Thiên Diện quả thực cũng là cái lắm lời, không ngừng đả kích lấy Nhan Như Mộng, cùng lúc đó lại không đỏ mặt chút nào khen ngợi lấy chính mình. Nhan Như Sương thực sự nghe không vô, chỉ bên ngoài hướng về phía Thiên Diện gầm thét lên, ngươi đi ra ngoài cho ta đứng đấy. Cầm, ngươi còn đem mình làm lão sư. Thiên Diện bất mãn đáp lại nói. Nhan Như Mộng mặt đen lại, tại Thiên Diện bên tai nhỏ giọng nói, nàng thật sự là lão sư a, miệng ta khai quang sao? Chuẩn như vậy. Thiên Diện hì hì cười nói, nhíu lại mũi ngọc, lão sư thì thế nào, trên đời này trừ ta Diệp Thiên ca ca bên ngoài, không có người đáng giá ta để ở trong mắt. Nói chuyện, Thiên Diện tùy tiện ngồi tại Nhan Như Sương đối diện trên ghế. Một bộ ngươi dám làm gì ta biểu lộ, không có chút nào che giấu viết lên mặt, đem Nhan Như Tuyết kêu đi ra. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, biết mình chuyến này mục đích, không phải cùng trước mắt kỳ hoa thiếu nữ tranh cãi, mà chính là muốn tìm Nhan Như Tuyết đối chất nhau. Lúc này trong giọng nói của nàng cũng hơi chút bình thản một số. Thiên Diện nâng điện thoại di động, ngửa mặt lên, mây trôi nước chảy nói. Không gọi, ngươi, giờ khắc này, Nhan Như xương phổi đều sắp bị tức điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.